Chỉ Phúc Vi Hôn, Vương Phi Bốn Ngón. Chương 14, Nội Tâm Mỹ Nhân. Góc Truyện Audio.com. Lời nói của Vinh Lệ Nhi, y như trong dự liệu của Long Phụng Ngọc. Nha đầu này, đây là lời nói từ nội tâm sao? Nàng đường đường thiên kim tướng phủ, làm thị thiếp của Long Phụng Ngọc hắn, nhất định là đã chịu ủy khuất, tại sao rơi nước mắt, trong miệng còn nói hy vọng còn không kịp đây, đây không phải là rất mâu thuẫn sao? Chẳng lẽ, nàng đang nói láo, nếu như vậy, ngươi tại sao phải khóc? Một đôi mắt sắc bén, nhìn chằm chằm đôi mắt đẹp của Vinh Lệ Nhi, nghĩ lừa hắn, không có cửa đâu, Long Phụng Ngọc hắn, cũng không thể thu hạt cát của người. Nô tỳ khóc, là khóc nô tỳ mệnh khổ. Nô tỳ thích vương gia, đã thích thật lâu, thật vất vả thành nữ nhân của vương gia, nhưng lại là một thị thiếp đê tiện, ngay cả đêm động phòng hoa trúc, cũng chỉ có thể một mình trong phòng. Vương gia, ngươi cảm thấy nô tỳ không nên khóc sao? Vinh Lệ Nhi nói là lời nói thật tâm, một ít giả cũng không có. Ánh mắt của nàng, lời nói của nàng, cũng lộ ra một loại thần sắc không công kích được. Thích hắn, làm sao lại như vậy? Hắn chưa bao giờ thấy nữ nhân này. Nàng làm sao sẽ thích hắn đây? Chẳng lẽ, cũng là bởi vì người lời đồn đãi? Yêu thích ta, người gặp qua ta sao? Long Phụng Ngọc ôm Vinh Lệ Nhi vào trong ngực, dịu dàng hỏi thăm. Vinh Lệ Nhi không trả lời câu hỏi của Long Phụng Ngọc. Nàng tự nhiên nói chuyện cũ. Một ngày kia, ta ăn mặc thành nha hoàn, đi theo mẫu thân vào cung chúc thọ Hoàng hậu nương nương. Ở lễ mừng thọ Hoàng hậu nương nương, ta gặp được một nam nhân làm ta động tâm không dứt. Dáng người của hắn khôi ngô, giống như ngọc thụ lâm phong, tướng mạo tuấn lãnh, thật giống như Phan An. Lời nói cử chỉ, đều làm ta si mê. Từ ngày đó, ta liền âm thầm thề, ta muốn trở thành nữ nhân của người nam nhân kia. Hôm nay, ta rốt cuộc trở thành nữ nhân của người đàn ông này. Nhưng là, lại chỉ có thể lấy thân phận của một thị thiếp. Hơn nữa động phòng, cũng chỉ có một người. Trong đôi mắt của Vinh Lệ Nhi, lần nữa lăn xuống châu lệ, Long Phụng Ngọc thế nào cũng không có nghĩ đến. Hắn và kinh thành đệ nhất mỹ nhân, còn có một đoạn nhạc đệm này, thấy nước mắt nữ nhân, trong lòng của hắn thậm chí có chút thương tiếc, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hô lên lệ trên mặt Vinh Lệ Nhi, ta sẽ không uất ức ngươi. Long Phụng Ngọc thậm chí có một chút may mắn hắn cưới Lê Thải Nhi, cũng cưới một nữ nhân chân chính thích hợp làm hắn vương phi. Cưới Lê Thải Nhi, chẳng qua là vì thánh chỉ của Phụ Hoàng, mặc dù là Vương Phi Ngọc Vương Phủ trong danh chánh ngôn thuận. Cũng không phải thê tử trong lòng ta, Lệ Nhi, ngươi phải tin tưởng ta, cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ trở thành Vương Phi Ngọc Vương Phủ này. Thải Nhi tỷ tỷ là Vương Phi tôn quý, ta là thị thiếp hạ tiện, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh Vương gia. Ta nguyện ý làm một thị thiếp đê tiện để người ta nhạo báng. Lời của Vinh Lệ Nhi, khiến Long Phụng Ngọc rất đau lòng. Hắn cúi người, hôn chặn lại môi anh đào của nàng. Một luồng nhiệt lưu, Vinh Lệ Nhi quanh thân trải rộng. Nàng cảm giác mình toàn thân giống như lửa. Nóng ran khó nhịn, nhẹ nhàng rên rỉ, bất giác liền tràn ra miệng. Lệ Nhi, không nên nói mình đê tiện nữa. Nữ nhân của Long Phụng Ngọc ta. Không thích hợp dùng hai chữ đê tiện này. Long Phụng Ngọc buông ra Vinh Lệ Nhi. Báo cho nàng, nghe được nàng nói mình đê tiện. Cảm giác trong lòng hắn rất không rõ. Vương gia, đêm đã khuya, chúng ta nghỉ ngơi đi. Trong đôi mắt đẹp của Vinh Lệ Nhi kia, thoáng qua vẻ chờ mong. Ánh mắt quyến rũ, chớp chớp với Long Phụng Ngọc. Vương gia, để ta cởi áo cho người. Ngươi là tân nương, hay là để ta cởi áo cho ngươi? Long Phụng Ngọc thổi tắt nến đỏ trên bàn, đưa tay thay Vinh Lệ Nhi cởi áo nới dây lưng, một triền miên ban đêm, tiếng ken két của giường ngà, kèm theo thanh âm ân ái, cách chương.